Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Thanh Bình tái nhợt nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tôi rất dễ mất ngủ khi đổi chỗ. Bình thường tôi đều mang theo bên mình. Có chuyện gì vậy? Tiểu Trịnh hung hăng mắng. Bà cụ Lạc C.H.E.T vì uống thuốc ngủ quá liều. Lý Thanh Bình sửng sốt. Chuyện này có thể tra ra sao? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Thấy cô ta vẫn còn chống cự, Tiểu Trịnh bất ngờ ném một quả B.O.M hạng nặng. Có người nhìn thấy cô bỏ thuốc vào nước đường đỏ. Anh ta đã đọc báo cáo ghi chép của từng người trong nhà họ Lạc. Nhớ ra bà cụ Lạc có thói quen uống nước đường đỏ trước khi đi ngủ. Không có ghi chép nào cho biết bà ta hay người nhà tự pha. Chi tiết nhỏ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Anh ta chỉ đang thử lòng cô ta. Không ngờ cả người Lý Thanh Bình run rẩy, sắc mặt tái mét, quay người bỏ chạy không nói một lời. Bắc Kinh, bệnh viện, Lạc Di được phép xuất viện sau khi nhận được báo cáo khám sức khỏe, mọi thứ vẫn bình thường. Vết thương ngoài da của Ngô Tiểu Thanh không có gì nghiêm trọng, bác sĩ đã bôi cho bà ấy một ít thuốc mỡ rồi cho bà ấy xuất viện. Bà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái mình không nỡ buông ra, trong lòng mang theo nỗi sợ hãi dai dẳng. Lạc Di, chúng ta về nhà trước đi, ngày mai cha con sẽ về. Đêm qua Lạc Quốc Vinh vừa tỉnh dậy liền điên cuồng gọi điện cho Lạc Di, vừa nghe thấy giọng nói của con gái, ông liền òa khóc, cả người như sụp đổ. Ông ấy bất lực nhìn cô bị bắn, không biết sống C, H, E, T thế nào, ông gần như phát điên, không muốn quan T, M đến bất cứ điều gì. Lạc Di an ủi ông ấy hồi lâu mới bình tĩnh lại, ông ấy vốn muốn quay lại càng sớm càng tốt. Nhưng tình hình hỗn loạn như vậy, ông cũng thân bất do kỳ. Người nhà họ Lạc đã bị bắt, ai sẽ lo tang lễ cho bà cụ Lạc? Ông ấy không thể để mặc không lo. Lạc Di nhìn mẹ đang sợ hãi, trong lòng có chút đau khổ. Con nhận được mệnh lệnh, phải đến viện nghiên cứu trước. Ngô Tiểu Thanh nhìn không thể để con gái rời khỏi tầm mắt. Vậy, mẹ ở bên ngoài chờ con. Lạc Di có thể hiểu được tâm tình của bà ấy lúc này, nhưng thật sự không cần thiết. Mẹ, đây là Bắc Kinh, không có nguy hiểm gì, ngoài ra còn có vệ sĩ, mẹ về nhà ăn chút đồ ăn trước đi, gọi Tiểu Nhiên về cùng ăn. Được rồi, an ninh tại viện nghiên cứu rất nghiêm ngặt, có rất nhiều nhân viên bảo vệ canh gác lối vào. Lạc Di bình tĩnh cầm theo giấy tờ tùy thân đi vào khu vực trong cùng. Trong phòng có hơn chục người, cô nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc liền chủ động chào hỏi. Thầy, cửu sư huynh. Ông Ngọc vô cùng nhẹ nhõm khi thấy học trò yêu quý nhất của mình trở về. Trở về là tốt rồi, con gầy đi nhiều, buổi tối về nhà ăn cơm, để sư mẫu con bồi bổ. Người lớn tuổi lúc nào cũng cảm thấy con cháu trong nhà gầy đi, không biết bộ lọc này dày bao nhiêu. Lạc Di cười gật đầu, ngày mai con đến, con muốn ăn gà cay của sư mẫu làm. Được được, ông Mạc kéo cô nhìn trái nhìn phải, quan tê, em mở đến cô. Hoàn toàn xem cô như cái nhà mình. Cửu sư huynh bất đắc dĩ, thầy thật là thiên vị. Rõ ràng tiểu sư muội béo lên rồi. Ông Mạc trừng mắt nhìn anh ấy. Sao con có thể nói con gái béo? Thật thô lỗ, đây là những điều thầy dạy con sao? Cửu sư huynh, một người khác đi vào. Lạc Di, cuối cùng em cũng chịu quay lại. Là Tiêu Thanh Bình, anh tới để họp. Nhìn thấy Lạc Di, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng lại có chút tủi thân. Cô ra ngoài hơn một tháng, khi về cũng không báo trước cho anh biết. Cô còn coi anh là bạn trai của cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di mỉm cười ôm anh thật chặt, dụi đầu nhỏ của cô vào lòng anh. Tiêu Thanh Bình lập tức mềm lòng, anh không thể làm gì được cô. Sao em không gọi cho anh? Anh cũng muốn đón em. Lạc Di có thể nói gì? Chẳng lẽ nói với anh rằng cô bất ngờ bị tấn công và bị ôm về đây? Cô lấy ra một miếng sô-cô-la, bóc lớp giấy bên ngoài nhét vào miệng anh, ngọt ngào gọi. Anh Thanh Bình, anh ăn sô-cô-la đi. Tiêu Thanh Bình ăn sô-cô-la ngọt ngào, cảm thấy bất lực. Chỉ biết lừa gạt anh, Lạc Di không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cô trợn mắt nói. Khi nào rảnh, chúng mình đi lĩnh chứng đi. Cách chương.